Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1525 Lôi Vân Thợ Mỏ, chương 1525 Hoàng Kim Văn Minh. Lôi vân dày đặc lôi núi đá mạch, đã từng cấm địa, hiện giờ đã trở thành Hoàng Kim vũ trụ mỗi người hướng tới thánh địa, loại này thay đổi. Nguyên tự với nơi này có vô cùng vô tận lôi thạch hoàng kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt chiến. Tranh, từ lúc bắt đầu ở nhân số thượng liền chiếm cứ tuyệt đối chênh lệch. Rốt cuộc hoàng kim vũ trụ chẳng sợ lại đại cũng liền tương đương với trên dưới 100 cái bất hủ. Đại hình vũ trụ, tương ứng dân cư số đếm tự nhiên cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này, mà trí tuệ thần nghiệt bên kia. Công phá một cái đại hình vũ trụ. Sở hữu sinh mệnh đều sẽ chuyển hóa thành pháo hôi thần nghiệt, chống lại này đó pháo hôi thần nghiệt. Chính là sản tự với nơi này lôi thạch hiện giờ hoàng kim vũ trụ không dưỡng người rảnh rỗi. Không vì trận chiến tranh này làm ra cống hiến đều sẽ bị đào thải. Đồng dạng làm ra cống hiến tự nhiên là an toàn lôi núi đá mạch được hoan nghênh nhất. Thậm chí có đại lượng thần linh không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới chỉ cầu ở chỗ này đương. Thợ mỏ, hiện giờ lôi núi đá mạch, hoàn toàn có thể xưng thượng thần linh không bằng cầu, dựa vào lôi núi đá mạch. Từng chiếc chiến hạm vận tải cuồn cuộn không ngừng chở đi lôi thạch. Nơi nơi đều là thành lập cảng thành thị, trong đó thành lập ở lôi núi đá mạch trên không lôi vân phía trên lôi vân thành chính là này lôi. Núi đá mạch lớn nhất một tòa thành thị trung tâm. Có một cái trạng thái dịch lôi đình biến thành vuông góc lên xuống thang, ở lôi đình tàn sát bừa bãi. Không gian hỗn loạn lôi núi đá mạch, bình thường thần linh căn bản xông vào không đi vào. Chỉ có này tòa đã chịu hỏa thần đại đạo pháp tắc thêm vào lên xuống thang có thể cho bọn họ từ lôi. Vân thành hạ đến lôi núi đá mạch, sau đó dựa vào trận pháp kết giới ngăn trở rơi xuống lôi đình thu thập lôi thạch sắc trời chính ngọ. Từng chiếc chiến hạm vận tải phá vỡ chính phản không gian bích chướng đi vào không cảng, không cảng. Bên ngoài, là dựa vào thành thị phía dưới vô tận lôi vân đào tạo vân thổ. Loại này nửa vân nửa thổ tràn ngập lôi đình năng lượng thổ địa thượng có thể gieo trồng lôi vân gạo. Loại này ẩn chứa lôi đình pháp tắc gạo dù cho đối với thần linh tới nói ăn xong đi cũng có thể khơi. Đến tôi thể hiệu quả trừ bỏ lôi thạch. Lôi vân gạo có thể nói là lôi vân thành lớn nhất đặc sản, đi xuống chiến hạm vận tải. Nguyên tiêu lập tức đi vào không cảng bên cạnh, đổi lại là những người khác. Cho dù là bất hủ cũng chỉ có thể nhìn đến này lôi vân gạo trung ẩn chứa lôi đình căn nguyên, nhưng là hắn không giống nhau. Tại đây lôi vân gạo trung hắn cảm giác được sinh mệnh căn nguyên, toàn bộ lôi vân thành. Có một cái thông hướng sinh mệnh nguyên giới thông đạo. Cuồn cuộn không dứt sinh mệnh căn nguyên tại đây vân trong đất lưu động. Hoàng kim vũ trụ có thể sáng lập như vậy một cái củng cố thông đạo chỉ vì gieo trồng này đó gạo. Có thể thấy được sinh mệnh nguyên giới thật sự ở hoàng kim vũ trụ khống chế trong vòng, đi vào hoàng. Kim văn minh đã mấy ngày, nguyên tiêu âm thầm khắp nơi thăm viếng một chút, làm hắn vui sướng chính là... Hoàng kim ý chí cải tạo hoàng kim văn minh nước ngầm mạch sở bố trí hiến tế trận pháp cũng không có. Bị hỏa thần đại đạo phá hủy, ngược lại hỏa thần đại đạo tiến thêm một bước tại đây cơ sở thượng hoàn thiện này tòa trận pháp cái. Này làm cho nguyên tiêu ý thức được, thời khắc mấu chốt hỏa thần đại đạo thật sự chuẩn bị vứt bỏ hoàng kim vũ trụ, nguyên bản mồi lừa. Thần đại đạo rơi chậm lại hoài nghi. Lại một lần bởi vậy thẳng tắp bay lên, rất đơn giản một cái suy tính. Khởi nguyên thánh thụ cùng toàn bộ hoàng kim vũ trụ căn nguyên dung hợp. Mà hỏa thân tàn niệm bị khởi nguyên thánh thụ cầm tù. Hoàng kim vũ trụ nếu không hủy diệt, khởi nguyên thánh thụ liền sẽ vẫn luôn như vậy ổn định. Mà hỏa thân tự nhiên cũng đừng nghĩ dễ dàng thoát vây, mặc kệ cái này suy đoán hay không chính xác. Dù sao nguyên tiêu làm việc luôn luôn đều làm nhất hư tính toán, nếu liền nhất hư tình huống đều có thể ứng đối, như vậy vô luận kết quả tốt xấu đều không có cái gì có thể khó trụ hắn. Đáng tiếc thành phố này, đứng ở vào điểm cao không càng nhìn xuống lôi vân thành. Nguyên Tiêu trong mắt một tia thương hại chợt lóe lướt qua, hiến tế đại trận trung tâm. Yêu cầu một cái phẩm chất cũng đủ trận pháp trung tâm năng lượng nguyên, vũ trụ căn nguyên tự nhiên. Là không có khả năng, có thể nói dù cho hoàng kim vũ trụ hủy hoại, chỉ cần vũ trụ căn nguyên còn ở đều có trọng tạo cơ hội. Cho nên dù cho hỏa thần đại đạo có tính toán vứt bỏ toàn bộ hoàng kim vũ trụ, đều tuyệt đối sẽ không vứt bỏ rớt vũ trụ căn nguyên hải, trừ bỏ vũ trụ căn nguyên hải. Hoàng kim văn minh nhất thích hợp năng lượng nguyên cũng chỉ có lôi núi đá mạch nếu có một ngày trí. Tuệ thần nghiệt tấn công đến hoàng kim đại lục trung tâm hoàng kim văn minh. Chỉ cần khởi nguyên thánh thụ hình chiếu phong tỏa toàn bộ hoàng kim văn minh. Khởi động hiến tế trận pháp nội lôi núi đá mạch một khi bạo phá rớt. Ở hữu hạn không gian nội dù cho là bất hủ điên phong cũng không có đường sống, đến lúc đó ngã xuống. Sở hữu sinh mệnh, đều sẽ bị hiến tế trận pháp hiến tế rớt, đa nguyên vũ trụ. Nguyên sơ thần linh là sớm nhất sinh mệnh không già. Nhưng là này không đại biểu không có có thể cùng nguyên sơ thần linh địch nổi tồn tại. Hoàng Tuyền thần hà chung một ít nhất cổ xưa Hoàng Tuyền sinh mệnh một chút đều bất thâu cấp nguyên. Sơ thần linh, mà bọn họ thích nhất chính là đến từ chính đa nguyên vũ trụ hiến tế quan trọng nhất chính là. Này đó Hoàng Tuyền lão quái lá gan cực đại danh dự cực cao, chỉ cần tế phẩm cũng đủ. Tỷ như nói lấy ra cái 10 kiện 8 kiện bất hủ thần khí. Ngươi làm cho bọn họ toàn lực ra tay ám sát một lần 9 đại thiên môn khống chế giả bọn họ đều dám. Làm, đương nhiên có thể hay không giết rớt đó là một chuyện khác. Nhưng là bọn họ khẳng định sẽ không hoa thủy mà là thật sự sẽ đem hết toàn lực tạo thành loại kết. Quả này, ở chỗ Hoàng Tuyền thần hà tầm quan trọng trừ phi 9 đại thiên môn dám phá hủy Hoàng Tuyền thần hà. Nếu không này đó Hoàng Tuyền lão quái hoàn toàn có thể trốn đi. Năm đó trí tuệ thần thần nghiệt nhất tộc có thể ở cùng thời gian ném đi 3 cái thiên môn khống chế. Giả thay thế, trong đó sau lưng liền có này đó Hoàng Tuyền lão quái bóng dáng. Hiến tế toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, cái này ý niệm Nguyên Tiêu tưởng đều sẽ không tưởng, chuyến này hắn chỉ là làm cấp thần đề á xem. Cần nhất áp đảo đệ nhất sứ đồ đám người được đến bên ngoài thượng tối cao thống soái quyền. Thứ hai cũng làm thần đế á tin tưởng hắn cùng hoàng kim vũ trụ chỉ là cho nhau lợi dụng. Ở không có đạt thành cuối cùng mục đích được đến bất tử nguyên trùng thủy tổ trước kia. Thần đế á đều sẽ không đối phó hắn cái này đã bị phát hiện gian tế, vô pháp hiến tế hoàng kim đại lục. Hiến tế một cái lôi núi đá mạch lại không phải không có khả năng, mà hắn vừa lúc hảo. Có cũng đủ thủ đoạn hoàn thành này hết thảy, làm quan trọng chiến lược tài nguyên khai thác thành. Lôi Vân Thành cũng không nắm giữ ở bất luận cái gì thế lực trong tay. Bởi vì chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh sẽ có tư tâm. Chỉ cần là tư tâm liền sẽ thỏa mãn chính mình mà tổn hại Lôi Vân Thành ích lợi làm cho lôi thạch. Giảm sản lượng, bởi vậy khống chế Lôi Vân Thành, thuần một sắc toàn bộ đều là hoàng kim đầu não cùng máy móc con rối, lôi thạch quặng mỏ. Ở vào trong thành tâm nhất phồn hoa địa phương, nơi này không có cửa hàng. Có chỉ là một cái đối lôi thạch tiến hành gia công quặng mỏ cùng xưởng gia công, đồng dạng nơi này. Cũng là lôi thạch lên xuống thang nơi, ta muốn trở thành thợ mỏ. Quặng mỏ chiêu công chỗ. Nguyên Tiêu chỉ là nói một câu nói phải tới rồi một cái thợ mỏ thân phận tạp như thế dễ dàng đạt. Thành mục đích, ngược lại làm Nguyên Tiêu càng thêm cẩn thận. Hắn tuyệt đối sẽ không xem thường hỏa thần đại đạo. Bề ngoài rộng thùng thình vừa lúc thuyết minh âm thầm nghiêm mật. Hắn nhưng không nghĩ hao hết tâm lực chuẩn bị thủ đoạn còn không có dùng tới liền chật vật rời. Đi, đợi nửa ngày thời gian. Nguyên Tiêu rốt cuộc chờ tới rồi tiến vào lôi thạch lên xuống thang cơ hội, phạm vi vạn trượng hình. Tròn lên xuống thang, đứng đầy chuẩn bị đi trước lôi sĩ núi non thợ mỏ. Đương nhiên trong đó không thể thiếu một bộ phận chuyên môn bố trí trận pháp kết giới trận pháp sư. Theo ầm ầm ầm sấm vang lên xuống thang lấy vận tốc ánh sáng rơi xuống xuyên qua lôi núi đá mạch. Trên không lôi vân, mà ở này trong quá trình. Nguyên Tiêu dốc hết sức lực che giấu chính mình tránh né đến từ chính hỏa thần đại đạo dò xét chỉ. sợ trừ bỏ hắn ở đây thần linh ai cũng không biết. Bọn họ mỗi một lần đi trước lôi núi đá mạch đều ở hỏa thần đại đạo tra xét hạ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.